Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124. Chương 122. Chính văn đệ 1124 chương ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, ta là cựu U Minh Hỏa Hỏa Linh. Bất quá không biết ứng không nên xem như cựu U Minh Hỏa, Mục Vân Giao trong đầu kia nói mềm mềm mại. Mại thanh âm lại vang lên. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi có chút vô ngữ, ngay sau đó nói, không cần rối rắm nhiều như vậy, ngươi cùng cửu U Minh Hỏa có quan hệ đó là Úc nghe vậy. Mục Vân Giao trong đầu thanh âm kia lại vang lên, ngươi chừng nào thì xuất hiện. Mục Vân Giao có hỏi, cái gì khi nào xuất hiện a? Nghe Mục Vân Giao nói, cửu U nghiêng đầu lại mở miệng hỏi, phía trước vẫn luôn không thấy ngươi xuất hiện. Như thế nào hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện? Mục Vân Giao thay đổi cái hỏi pháp, lại mở miệng hỏi, ta vẫn luôn đều ở a, chỉ là phía trước Hỏa Linh có chút suy yếu, chỉ là theo chủ nhân thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại. Cho nên ta Hỏa Linh cũng càng ngày càng cường đại rồi, trước kia chỉ là ngẫu nhiên sẽ theo cửu U Minh Hỏa xuất hiện, bất quá có thể là ta Hỏa Linh không quá ổn định. Cho nên nói không ra lời, người cũng phát hiện không đến, bất quá hiện giờ, ta có thể ổn định tồn tại, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Cửu U nghe Mục Vân Giao nói, nghĩ nghĩ, theo sau lại chậm rãi nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, nàng phía trước là gặp qua Cửu U, chẳng qua cũng là ở thật lâu phía trước, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy, thiếu chút nữa không có nhớ tới. Ta nhớ ra rồi, ngươi hồi lâu phía trước đã nói với ta, ngươi gọi là cửu U. Mục Vân Giao đối với trong đầu cửu U câu môi nói. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta tới, nghe Mục Vân Giao nói. Cửu U chỉ kém không một phen nước mũi một phen nước mắt mà hướng tới Mục Vân Giao tố khởi khổ tới. Chủ nhân, ngươi cũng không biết, ta phía trước phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới có thể đối với ngươi nói thượng như vậy nói mấy câu. Sau lại liền ngủ say rất dài một đoạn thời gian. Ngươi nếu đã quên ta. Ta liền. Cửu U ta. Ta nửa ngày. Cuối cùng cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Nhưng thật ra Mục Vân Giao. Có chút xin lỗi mà đối với Cửu U mở miệng nói. Thực xin lỗi. Phía trước không nhớ tới ngươi là ai tới. Bất quá thượng một lần nói chuyện thời điểm, cũng không thấy ngươi như vậy sẽ làm nũng a. Mục Vân Giao vừa nói. Một bên cong cong môi, thượng một lần nhìn thấy cửu U, còn cảm thấy hắn giống như là mới gặp Tử Dạ giống nhau. Rất là cao lãnh, nhưng là hiện giờ xem ra, rõ ràng chính là một cái sẽ làm nũng sẽ bán manh tiểu sô ta. Vưu Tầm nhìn Mục Vân Giao khóe miệng bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười. Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trước mặt Tiểu Lạc Âm trên người. Chỉ cho là nàng cao hứng Tiểu Lạc Âm không có việc gì thôi. Đúng rồi, vì sao ta trên người sẽ bỗng nhiên xuất hiện kia một thân màu lam khôi giáp? Lại cùng cửu U nói trong chốc lát lời nói. Mục Vân Giao lúc này mới đem chính mình nghi vấn đều hỏi ra tới. Cửu U nghe vậy, mềm mềm mại mại mà mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng cùng tranh công ý vị nhi, đúng vậy. Đó là ta đưa chủ nhân ngươi lễ vật, chủ nhân ngươi thích sao? Mục Vân Giao uy hiếp ta câu môi, gật đầu nói, ta thực thích, đa tạ chủ nhân, ta đều là của ngươi. Không cần phải nói cảm ơn, nghe Mục Vân Giao cảm kích lời nói thanh. Cửu U nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, chủ nhân, ta có thể hay không ra tới? Chơi một chút à, qua có trong chốc lát, cửu U lại đối với Mục Vân Giao ngượng ngùng mà mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, có thể, bất quá ngươi không cần kêu ta chủ nhân, kêu ta Vân Giao đó là tốt, chủ nhân, cửu U nghe vậy, rất là vui sướng lên tiếng, ngươi có thể kêu ta Vân Giao. Mục Vân Giao có chút bất đắc dĩ mà đỡ chán, lại mở miệng nói nga a, ta đã biết. Chủ nhân, cửu U vui sướng thanh âm lại truyền ra tới. Mục Vân Giao hoàn toàn đỡ chán. Hãn, đứa nhỏ này một cây gân. quả thực không cứu, đem cửu u thả ra lúc sau, Mục Vân Giao mới phát hiện, nguyên lai hóa thành hình người cửu u quả nhiên như là một cái tiểu sô ta giống nhau. Người mặc một bộ màu lam tiểu áo choàng, đôi mắt là so màu xanh băng càng thâm thúy màu lam. Thoạt nhìn có chút áp lực, trắng nõn thịt măm múp khuôn mặt nhỏ sờ lên rất là thoải mái. Hơi hơi mỉm cười, liền lộ ra bên trong hai viên răng nanh tới. Đây là, Vưu Tầm đang xem thấy cửu u trong nháy mắt, kinh ngạc hỏi, là cửu u minh hỏa hỏa linh. Mục Vân Giao đối với Vưu Tầm nhàn nhạt mà ra tiếng giải thích nói. Vưu Tầm nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Chủ nhân, đây là ngươi hài tử sao? Cửu u đi đến Bách Lý Thất Thất cùng Đế Thiên Linh bên người. Nhìn hai người trong lòng ngực tiểu hài tử, mở to màu lam con ngươi. Chớp a chớp, thoạt nhìn rất là tò mò. Là, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Trên mặt xẹt qua một mặt nhu hòa chi sắc. Nam hài kêu Bách Lý Lạc Thần. Nữ hài kêu Bách Lý Lạc Amani. Ta biết bọn họ tên gọi là gì. Cửu u ngơ ngác mà nhìn Bách Lý Lạc Âm, cắn cắn ngón tay, không chút để ý đáp. Ân, Mục Vân Giao ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt đã bay tới cách đó không xa Bách Lý Cảnh Ca trên người. Không quá chú ý liền có lời nói. Ta tuy rằng vẫn luôn ở ngủ say, bất quá đối với chủ nhân bên người phát sinh sự tình đều là biết đến. Cửu u lại cắn cắn ngón tay. Lúc này mới mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật gật đầu. Đối với cửu u lại dặn dò nói. Cửu u, ngươi liền đãi ở Lạc Âm Lạc Thần bên người. Đừng rời khỏi nơi này. Biết không, ta đã biết. Cửu u gật gật đầu. Theo tiếng nói, ta có thể ôm một cái nàng sao? Cửu u nhìn Bách Lý Thất Thất. Theo sau mở miệng hỏi. Hảo a, Bách Lý Thất Thất đã biết cửu u là cửu u minh hỏa hỏa linh. Cũng không lo lắng, gật gật đầu nói. Thật vậy chăng? Cửu u nghe vậy, một đôi thâm thúy màu lam con ngươi đều sáng ngời không ít. Giống như là chiết xạ ra điểm điểm tinh quang giống nhau. Rất là lộng lẫy, Bách Lý Thất Thất nhìn cửu u, trong lòng cũng sinh ra yêu thích chi ý. Theo sau liền giáo cửu u như thế nào ôm tiểu hài tử. Chờ đến cửu u gật đầu nói biết, lúc này mới đem trong lòng ngực tiểu Lạc Âm thật cẩn thận mà đưa cho cửu u. Cửu u đem tiểu Lạc Âm tiếp nhận tới trong nháy mắt. Liền cảm thấy chỉnh trái tim đều bị điền đến tràn đầy. Đây là nhân loại tiểu hài tử sao? Nhìn mặt mày tinh xảo như họa tiểu Lạc Âm, cửu u lại giơ tay ở tiểu Lạc Âm trên trán điểm điểm mân ni ở cửu u tay dịch khai trong nháy mắt. Tiểu Lạc Âm trên trán liền xuất hiện một mặt màu lam ấn ký. Ngươi kêu tiểu Lạc Âm sao? Nhìn trong lòng ngực tiểu Lạc Âm, cửu u lại nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Theo sau lại nói, ta kêu cửu u. Tiểu Lạc Âm giờ phút này ngủ say. Tự nhiên nghe không thấy cửu u nói. Theo sau liền thấy cửu u liệt miệng cười nói. Bách Lý Thất Thất tự nhiên không có sai quá cửu u phía trước động tác. Nhìn mắt Đế Thiên Linh, thấy Đế Thiên Linh đối với nàng gật gật đầu. Trong lòng bất an lúc này mới yên lòng. Theo sau, Bách Lý Thất Thất bên tai lại vang lên cửu u thanh âm. Ngươi là ta ôm quá người đầu tiên loại tiểu hài tử. Vừa mới coi như làm lễ gặp mặt đi. Này một đạo ấn ký có thể ở ngươi nguy hiểm thời điểm bảo hộ ngươi, quả nhiên. Này một đạo ấn ký, ở Bách Lý Lạc Âm lúc sau gặp được nguy hiểm thời điểm. Vừa lúc bảo vệ nàng một cái tánh mạng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.